Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 994. Thần Hoàng cấp quái vật, chủ thần chủ động nhận thua để cung binh cùng Lâm Phong nghi hoặc không thôi. Bởi vì lấy chủ thần thân phận thực lực tới nói, hắn tuyệt đối không phải như vậy yếu thế. Nhưng nhìn chủ thần nghiêm túc biểu lộ cái kia tuyệt đối không phải đang nói đùa. Cung binh nghi ngờ nói, ngươi cũng biết một ít gì sao? Là hoàng cấp boss, thần hoàng cấp tồn tại. Chủ thần nói ra, chúng ta không có phần thắng, không có chút nào sẽ có. Thần hoàng, nghe đến hướng chủ thần lời nói, cung binh cùng Lâm Phong sửng sốt. Aileen nghi ngờ nói, ca ngươi làm sao lại biết a? Ngươi cũng không thấy. Ngoặc kép, chủ thần do dự phía dưới. Ta, nghe ta a, đi thôi. Chủ thần đột nhiên thần bí để cho hai người im lặng. Vậy mà lúc này cung binh có nhiệm vụ nơi tay. Hắn nhìn nói với chủ thần, nếu như chờ phía dưới tìm tới thật sự là thần hoàng cấp, vậy ta hoàn thành nhiệm vụ liền có thể chịu chết. Các ngươi trước tiên có thể đi. Chúng người biết cung binh trên người có nhiệm vụ. Aileen nắm nắm chủ thần góc áo nói ra. Ca, muốn không nhìn a? Tựa như công binh ca ca nói một dạng. Phát hiện xác thực đánh không lại đến thời điểm lại đi cũng không muộn a. Nhìn lấy cung binh kiên trì muốn đi. Chủ thần do dự một chút vẫn gật đầu. Tốt a, bất quá nhất định muốn cẩn thận. Nếu thật là, cái kia chạy đều chạy không thoát. Cung binh gật gật đầu. Lâm Phong cười tiếp tục đi ở trước nhất. Không sợ, trên người của ta dù sao không có gì nhiệm vụ đặc thù cùng cái gì tốt trang bị. Ta tại phía trước nhất nếu như phát hiện cái gì thần hoàng cấp boss. Ta trực tiếp kháng trụ đưa chết các ngươi chạy. Ha ha, bốn người lần nữa di động đi qua. Cái kia mới vừa rồi bị ma hóa biên bức ngăn trở đường đi. Cấp 200 rơi bình thường hiện tại trở thành 250 cấp sử thi cấp boss. Cái này biến thái tiến hóa để bốn người im lặng. Bất quá siêu thần cấp quái vật đều không thể chống cự chớ nói chi là cái này nho nhỏ sử thi cấp. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ không đến cái này con rơi liền bị đánh giết. Người cái gọi là hắc ám môi giới. Lúc này Lâm Phong đột nhiên mở miệng nói, nếu như là cái kia hắc ám tiếp xúc lời nói, cái kia như lời ngươi nói thần hoàng cấp ngược lại xác thực có khả năng. Dù sao, cái này một cái như thế phổ thông con rơi nhỏ một khi bị ma hóa liền trở thành như thế quái vật cấp. Cao, không tệ, chủ thần gật đầu nói, mà lại hắc ám bản nguyên chi lực có 80% thậm chí càng cao khoảng cách sẽ tại cái kia gia hỏa trên. Thân, nếu như chúng ta có thể cầm tới cái kia gia hỏa giết, vậy ta có thể cam đoan hội có thần cấp hoàn chỉnh hắc ám bản nguyên chi lực. Ngươi vì cái gì chắc chắn như thế? Lâm Phong khó hiểu nói, ngươi kỹ năng giống như đều là thánh quang thuộc tính. Làm sao, ngươi cũng song tu? Không phải, ta chỉ là nhìn đến một số tư liệu. Chủ thần giải thích nói, đáng tiếc quái vật kia bài giết chúng ta không có khả năng cầm tới. Thần hoàng boss, không có khả năng. Tại chủ thần một đường tự thuật phía dưới, cung binh đại khái đối quái vật kia có nhất định giải. Dựa theo chủ thần nói tới quái vật kia là hắc ám hệ bên trong không nhiều mấy cái nắm giữ hắc ám. Bản nguyên chi lực thần hoàng cấp siêu cấp lĩnh chủ, như thế tồn tại cơ hồ cũng là trong trò chơi chí cao tồn tại. Liền xem như tại thần hoàng cấp bên trong cũng là khó giải. Cho nên chủ thần mới một chút chiến đấu dục vọng đều không có. Lại tới, lúc này nơi xa xuất hiện lần nữa một con quái vật. 260 cấp thần cấp boss vẫn như cũ là bị ma hóa sau tồn tại. Ba người vô cùng ăn ý tiến vào vừa mới tiết tấu chiến đấu. Mà lúc này hoàn toàn không xen tay vào được, Aileen lần nữa nhàm chán đứng ở một bên. Bất quá một cái bóng đi vào trước mặt nàng. Tiểu xấu hùng rời đi cung binh đi vào Aileen trước mặt. Nàng nháy mắt mấy cái nhìn về phía Aileen. Tiểu gia hỏa, làm sao ngươi tới? Aileen ngồi xổm xuống, nhìn lấy phiên bản bỏ túi tiểu nữ hài, nàng cười nói. Chúng ta đều giúp không được gì a, chỉ có xem bọn hắn. Tiểu xấu hùng gật gật đầu. Nàng trực tiếp nhảy đến Aileen đầu vai, sau đó ngửi ngửi. Thật thoải mái vị đạo a, như là an cư lạc nghiệp đồng dạng. Tiểu xấu hùng trực tiếp duỗi người một cái ngủ ở Aileen đầu vai. Aileen nhìn xem chính mình trên vai tiểu xấu hùng, nhịn không được cười nói. Trên người ngươi khí tức ta cũng cảm giác được, thật ấm áp, rất dễ chịu a. Còn rất quen thuộc, thật sự là kỳ quái. Aileen trực tiếp nghiêng đầu cọ cọ tiểu xấu hùng. Tiểu xấu hùng bất vi sở động trực tiếp đánh tới khò khè. Aileen cười cười, thật sự là kỳ quái. Tiểu gia hỏa này thật cùng ta khí tức rất tiếp cận a. Kỳ quái, nơi xa chiến đấu rất nhanh kết thúc, mà lần này bốn người di chuyển nhanh chóng thời điểm. Thật lâu di động đều không có gặp lại bất luận cái gì ma hóa quái vật. Bất quá không gian xung quanh lại càng ngày càng chật hẹp. Dường như dùng không bao lâu liền có thể đi đến miệng cốc đồng dạng. Bất quá càng là như thế, bốn người tâm lý thì càng áp lực. Dường như sắp đối mặt cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng. Cái đó là không biết qua bao lâu. Lúc này phía trước nhất Lâm Phong đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn chỉ hướng nơi xa ánh sáng nói ra. Ra ngoài sao? Vẫn là đến địa điểm. Nhìn phía xa tản ra quang mang lối ra. Cung binh gật đầu nói. Đi, đi qua nhìn một chút. Bốn người chậm rãi đi qua. Theo mọi người đưa đầu ra nhìn sang. Trong chớp nhoáng này bốn người trực tiếp hóa đá tại nguyên chỗ. Đập vào mắt chỗ là một chỗ hình tròn không gian. Không gian này bốn vách tường đều là từ màu tím sậm, thậm chí tiếp cận biến thành màu đen nhan sắc tạo thành, mà lại thỉnh thoảng cái này bốn vách tường còn biết nhúc nhích nâng lên, phảng phất là có sinh mệnh thân thể đồng dạng, lại hoặc là đây chính là mới mẻ huyết nhục tạo thành. Mà cái này đều tính là gì? Mọi người chỗ địa phương là chỗ cao. Từ nơi này nhìn tiếp, tại cái này trong không gian chỗ có một khối hình bầu dục lồi ra. Cái kia lồi ra phía dưới là ngọ nguậy có chút cảm giác buồn nôn từng đạo xúc tu. Mà cái kia lồi ra vị trí liền như là một cái to lớn khối u đồng dạng, vô luận ngoại hình vẫn là khí. Tức cảm giác đều khiến người ta buồn nôn. Bất quá mặc dù như thế, cái kia to lớn lồi ra bên trong ẩn chứa khí tức làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh không thôi. Cỗ khí tức kia cực lớn đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng cùng tiếp nhận. Aileen nhíu nhíu mày, bên nàng nghiêng thân thể tránh sau lưng chủ thần. Không chỉ có là bởi vì cái kia không biết tên quái vật phát tán ra khí tức. Quan trọng ở chỗ cái kia phía dưới cùng như là bầy rắn đồng dạng đếm không hết từng đạo xúc tu đang đan xen nhúc nhích làm người run sợ. Aileen lắc đầu nói ra. Chúng ta đi thôi. Chủ thần không nói gì. Lâm Phong há to mồm nói ra. Khá lắm, con hàng này thật buồn nôn, mà lại cảm giác thật là chúng ta không cách nào chiến thắng tồn tại. Cỗ khí tức này thậm chí siêu việt Skernert. Cung binh hít sâu một hơi kinh hãi nói. Thật sự là thần hoàng cấp, mà lại là thần hoàng cấp bên trong đều nghịch thiên tồn tại. Gia hỏa này, đến cùng là cái gì? Không có ai biết Skernert là ai, bởi vì cái này không trọng yếu. Bởi vì lúc này tựa hồ là cảm giác được mọi người đến. Cái kia to lớn lồi ra khối u đột nhiên phá vỡ một đường vết rách. Sau đó từng cái màu đỏ giống như là côn trùng một dạng phấn hồng sắc quái vật xuất hiện. Cái kia phấn hồng sắc tiểu xúc tu trực tiếp hội tụ thành một cái giống như là cánh hoa tạo hình. Bình đài, xem ra như là mấy chục ngàn con côn trùng nhúc nhích xây dựng mà thành. Mà tại cái kia, cánh hoa, chính trung tâm chỗ. Một bóng người chậm rãi dâng lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.